Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 712. Gocchuyenaudio.com. Hắn yêu cầu thẩm vấn tại chỗ, sau đó hỏi đại phu này, là ai xúi giục ngươi? Đầu tiên đại phu không thừa nhận, không ngừng lắc đầu nói không biết chuyện. Ninh Thân Vương giống như là mất kiên nhẫn, tới đi, lục soát người của người này, nhìn xem trên người của hắn ta có tín vật gì hay không. Lập tức có người đi đến lục soát người, sau đó quả thật tìm được một tấm giấy mang theo bên người đã nhăn nhúm. Mở ra nhìn một chút chính là toa thuốc, nha hoàn bên người Lâm Linh Nhi lanh mắt thấy được liền quát lên. Phía trên này chính là toa thuốc mà hắn đã thay đổi vào tối nay, nhưng hắn ta lại viết nó lần nữa, nhất định là toa thuốc có vấn đề. Ngày sau đó bọn họ lại tìm những người đại phu khác nhìn kỹ thêm, về sau đại phu hoảng sợ nói. Đây là toa thuốc phá thai, phụ nữ có thai nhất định không được chạm vào vị thuốc này, phàm là uống vào thai nhì nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Mọi người giật nảy mình, mang hai tấm toa thuốc này so sánh với nhau, sau đó mới phát hiện chữ viết trên hai toa thuốc này không giống nhau. Ninh Thân Vương quả quyết chắc chắn, nhất định là sau lưng đại phu có người xúi giục hắn, toa thuốc này mới thật sự là do hung thủ viết. Ô, nét chữ này bổn vương thấy có chút quen mắt. Mộ Dung Bắc Hải lấy rồi nhìn một cái, trong nháy mắt đã đổi sắc mặt. Là chữ của Triệu Khương Lan, thế nhưng tuyệt đối không thể nào là Triệu Khương Lan, có người vu oan cho nàng sao? Mộ Dung Bắc Hải đang suy nghĩ làm sao để trả lời thì Ninh Thân Vương lại giống như đang nghĩ đến điều gì, ông ta vỗ ót một cái. Bốn vương nhớ rồi, đây là chữ của thần vương phi. Bổn vương đã từng xem qua đơn thuốc nàng viết cho người khác, chính là cái dáng vẻ này, chữ viết của người bình thường không có đẹp như vậy. Nha hoàn của Lâm Linh Nhi vừa nghe Ninh Thân Vương nhắc tới Triệu Khương Lan, lập tức kích động. Nhất định là thần vương phi. Ngày hôm qua nàng ấy có nói, kể từ nay nàng A có huyết hải thâm cừu với Trắc Phi, nhất định phải tìm cơ hội để cho nàng đẹp mắt. Không nghĩ tới hôm nay Trắc Phi liền xảy ra chuyện, đứa trẻ cũng không còn. Trừ thần vương phi, nô tỳ không nghĩ tới còn có ai hận Trắc Phi như vậy. Mộ Dung Bắc Hải nghe vậy biến sắc, im miệng, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ninh Thân Vương làm sao có thể bỏ qua cho Triệu Khương Lan, vừa nghe nha hoàn nói như vậy, liền hứng thú. À, vì sao thần vương phi lại nhằm vào Trắc Phi của các ngươi, phải có nguyên do chứ? Nha hoàn này sợ Mộ Dung Bắc Hải, không dám nói nữa. Ninh Thân Vương cười nhạt, Sơn Vương, người bị hại là Trắc Phi và con cháu của ngươi, thế nhưng ngươi lại muốn bênh vực một người ngoài như vậy, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người ngoài còn tưởng rằng thần vương phi là Sơn Vương phi của ngươi đó. Mộ Dung Bắc Hải lạnh lùng nhìn hắn, Khương Lan sẽ không làm chuyện như vậy. Loại mưu hại cấp thấp đê hèn này, bổn vương tuyệt đối không tin. Ninh Thân Vương chuyển sang đại phu, được, hôm nay vật chứng đã có, ngược lại ngươi nói một chút, người xúi giục ngươi làm cái chuyện ác này, có phải thần vương phi? Đại phu run rẩy như cái dây vậy, Ninh Thân Vương liền cho người mang dụng cụ tra tấn đến. Thấy cái kẹp này không, nếu như ngươi không nói thì bổn vương sẽ cho người kẹp trên chân tay của ngươi. Chỉ sợ còn chưa đếm tới 10, thì chân tay của ngươi đã bị kẹp cho gấy rồi. Gocchuyenaudio.com, thấy đại phu còn chưa lên tiếng, Ninh Thân Vương lập tức để cho người sử dụng dụng cụ tra tấn. Rất nhanh truyền đến tiếng gào thét tê tâm liệt phế của đại phu. À, bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân nói, tiểu nhân nguyện ý nói. Là ai, là thần vương phi, chính là thần vương phi xúi giục tiểu nhân làm như vậy. Toa thuốc cũng là do nàng viết cho ta. Chấm, Ninh Thân Vương hài lòng. Lại là Triệu Khương Lan đó, sau khi người phụ nữ kia gả đến thần vương phủ trong kinh thành liền xảy ra các loại rắc rối. Bổn vương thấy loại phụ nữ có lòng dạ độc ác này không nên ở lại trên đời. Mộ Dung Bắc Hải nằm quả đấm, Ninh Hoàng Thúc cẩn thận lời nói. Mấy lần xảy ra chuyện trước mắt chẳng lẽ không phải là có người cố ý vô cáo thân vương phi sao, mà Hoàng Thúc ngươi khăng khăng làm theo ý mình thẩm vấn nàng, nhưng không thẩm vấn ra được cái gì cả. Ninh Thân Vương náo loạn không chừa mặt mũi. Người biết sao trở thành bổn vương không? Người phụ nữ kia xảo quyệt như trồn, lúc nào cũng có cớ để bào chữa cho mình. Đàm Mỹ Hài, thế nhưng người cũng nhìn thấy đó, chuyện này nhân chứng vật chứng đã rõ, Triệu Khương Lan đừng mơ thoát khỏi hiểm nghi. Đã sắc phong đứa trẻ bị hại, đây là chuyện thiên đại, bổn vương phải đi thần vương phủ mang tội nhân thẩm tra cho rõ ràng. Cách chương.